Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, cánh tay rèn luyện. Cảm ơn quan 1369, thông qua lần này thi tháng, Tần Hạo Hãn cũng sâu sắc nhận thức được thiếu sót của mình. Cánh tay lực lượng, này là một đại vấn đề, nếu như cánh tay của hắn cũng rèn luyện hoàn thành. Cùng Hoàng Kỳ các chiến đấu, hắn có thể nghiền ép tính chiến thắng, cho nên hắn nóng lòng thu hoạch được thuốc, nóng lòng tu luyện, đi tới hứng thú ban. Lý Nạp tựa hồ đã sớm biết hắn muốn tới, chính ở chỗ này chờ. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn, Lý Nạp giống như không quen biết trên dưới đánh giá, sau đó lắc đầu thở dài. Đạo sư, ta có cái gì không đúng sao? Lý Nạp lắc đầu, ta chỉ là lo lắng. Ngươi cầm xuống lớp 10 hạng nhất, ngày sau có thể hay không không nghĩ chế dược. Đạo sư yên tâm, chế dược ta là tuyệt đối muốn tiến hành tiếp. Hai thứ này đối với ta mà nói cũng không ảnh hưởng. Tốt, khó được gặp được ngươi dạng này kỳ tài. Ta không tin cũng chỉ có thể tin tưởng. Tần Hạo Hãn lập tức cùng Lý Nạp thương nghị. Muốn luyện chế cánh tay thuốc, những dược liệu này Lý Nạp nơi này có. Tần Hạo Hãn một lần mua hoàn toàn, hao tốn hơn 450 vạn. Sau một đoạn thời gian bên trong, Tần Hạo Hãn ngay tại hứng thú ban ở lại. Trong nhà bên kia Diệp Khinh Mi chính đang cho hắn bố trí chế dược phòng. Đoán chừng muốn cái 3 năm ngày, bây giờ đi về cũng không có chỗ ở. Vừa vặn liền lưu tại nơi này chế dược. 4 ngày 4 đêm vất vả, Tần Hạo Hãn rốt cục thu được cánh tay rèn luyện 186 khỏa thuốc. Nhìn chính mình tiêu tốn món tiền khổng lồ cùng đại lượng tâm huyết thu hoạch được thuốc, Tần Hạo Hãn trong lòng kích động. Tần Hạo Hãn tốn nhiều tiền là bình thường, bởi vì hắn rèn luyện bộ vị cũng nhiều, giống những bạn học khác rèn luyện bộ vị ít, tự nhiên không cần nhiều tiền như vậy. Cũng may cuối cùng hoàn thành. Mấy ngày nay may mắn mà có kiểm tra trợ giúp, làm Tần Hạo Hãn tại chế dược phương diện đại tiến một bước. Cầm xuống những dược vật này, Tần Hạo Hãn rốt cục có thể đem cánh tay rèn luyện. Khi hắn chế dược lúc kết thúc, Lý Nạp đối Tần Hạo Hãn nói: đồ đệ nha, ta hỏi qua hiệp hội người. Người đã của bọn họ trải qua xuất phát, trước đó có việc làm chậm trễ 2 ngày, đoán chừng sau này liền có thể đến nơi này của ta. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới, bọn họ cho ngươi ban phát chế dược sư huân chương giấy chứng nhận. Nhất định đến, cảm ơn đạo sư, đi thôi, nhớ rõ tới. Tần Hạo Hãn rời đi hứng thú ban, điều khiển hắn White Cheater, rời đi sân trường. Hiện tại thời gian đã là trạng vạng tối. Tần Hạo Hãn dựa theo kiểm tra yêu cầu, đi một nhà phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao hiện tại không ít, nhưng là buổi tối người không nhiều. Tần Hạo Hãn bỏ ra 3.000 khối, trực tiếp bao xuống một cái phòng. Nơi này các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, có thể thỏa mãn hắn tu luyện cần. Đi vào phòng tập thể thao, Tần Hạo Hãn đóng cửa lại, bắt đầu một lần mấu chốt tu luyện. Kiểm tra, có thể bắt đầu đi. Có thể, túc chủ phía dưới dựa theo yêu cầu của ta, dần dần dùng những thiết bị này. Hiện tại ngươi toàn thân cơ bắp cơ bản đều rèn luyện, dưới nách nơi nào cũng không có lo lắng. Chỉ cần đem chọn cánh tay, bao quát 2 cánh tay, tất cả cơ bắp toàn bộ rèn luyện đến co rút trạng thái là được rồi. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, bỏ đi quần áo, bắt đầu dựa theo kiểm tra yêu cầu, dùng máy tập thể hình, rèn luyện lực cánh tay, nhân thể 2 tay đến đầu ngón tay, có rất nhiều bộ phận cơ thịt, trong đó khối lớn cơ bắp khối nhỏ cơ bắp đều có. Khối lớn cơ bắp kỳ thật không phải chỗ khó là những cái kia khối nhỏ cơ bắp. Tần Hạo Hãn hao tốn thời gian mấy tiếng, đem 2 cánh tay tất cả bộ phận cơ thịt đều rèn luyện đến co rút trạng thái. Nhưng là chỗ khó trên cánh tay, muốn một lần rèn luyện, không có kiểm tra thật đúng là không được. Kiểm tra dùng một chút tiểu hào thiết bị, rèn luyện Tần Hạo Hãn mỗi một ngón tay, mỗi một chỗ bàn tay cơ bắp, cố nén cơ bắp co rút đau khổ. Tần Hạo Hãn lại tiến hành 2 giờ rèn luyện, đợi đến hắn tay trái ngón út cuối cùng một khối cơ bắp co rút sau, rốt cục có thể rót vào thuốc. 186 khối cơ bắp thuốc một lần dùng. Mãnh liệt dược lực bành trướng tại cánh tay bên trong, mỗi một khối cơ bắp đều chiếm được cường hóa, biến càng tăng mạnh hơn mềm dai, càng nặng. Đợi đến dược lực hấp thu xong thành, Tần Hạo Hãn huy vũ 2 lần cánh tay, lực lượng cường đại tràn đầy cảm giác lắc lư tại toàn thân của hắn. Đó là một loại không nhả ra không thoải mái lực lượng. Hắn nóng lòng phát tiết. Kiểm tra, ta có thể thí nghiệm một chút lực quyền đi. Có thể, túc chủ bắt đầu đi. Tần Hạo Hãn đi tới lực quyền máy kiểm tra bên cạnh. Đây là luyện nhục kỳ chuyên dụng lực quyền máy kiểm tra. Tối cao số lượng là 1.000 kg. Đứng ở chỗ này, Tần Hạo Hãn hít vào một hơi thật sâu, sau đó đấm ra một quyền, trụ thủy ngân trực tiếp tiêu thăng đến đỉnh. 1.000 kg, trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Cái này, ta đã có thể đánh ra luyện nhục kỳ lực lượng mạnh nhất sao? Không sai, hiện tại túc chủ liền đạt đến các ngươi tinh cầu bên trên cái gọi là định luật cực hạn. Luyện nhục kỳ quyền cước lực lượng, ngươi đều đã đạt đến đỉnh phong nhất. Bởi vì trên người ngươi bất luận cái gì một khối cần phát lực cơ bắp đều rèn luyện hoàn thành. Ta, đây có phải hay không đạt đến hoàn mỹ trạng thái? Có hay không có thể bắt đầu ngưng cân rồi? Túc chủ không nên nóng lòng. Hay là chờ đến ngươi rèn luyện xong đầu lưỡi cơ bắp lại nói. Chỉ có đem toàn bộ 639 cơ bắp đều rèn luyện mới thật sự là hoàn mỹ. Tình trạng của ngươi bây giờ, dựa theo ta cách nói, gọi là ngụy hoàn mỹ. Còn có ngụy hoàn mỹ cách nói. Đúng vậy, các ngươi người nơi này cho rằng đầu lưỡi cơ bắp rèn luyện có cũng được mà không có cũng không sao. Lại không biết toàn thân tất cả cơ bắp toàn bộ rèn luyện về sau, sẽ có một cái tăng phúc. Túc chủ cần thu hoạch được chính là cái kia tăng phúc lực lượng. Đây mới là ngươi ngày sau vượt cấp khiêu chiến chỗ căn bản. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, đè xuống lập tức ngưng cân ý nghĩ. Nếm trải được khổ đau mới là người trên người. Này một chút thời gian hắn hay là chờ nổi. Cánh tay cơ bắp rèn luyện hoàn thành, Tần Hạo Hãn thực lực chí ít tăng lên một nửa. Hắn hiện tại đừng nói lại cùng Hoàng Kỳ các giao thủ, chính là cùng lúc trước Phùng Thành Hổ quyết đấu cũng không chút nào hư. Trong lòng đắc ý, Tần Hạo Hãn nhìn đồng hồ, phát hiện đã tại phòng tập thể thao ở một đêm, không sai biệt lắm hẳn là về nhà đi xem một chút. Đoán chừng Diệp Khinh Mi đã đem nhà ta bố trí xong. Tần Hạo Hãn rời đi phòng tập thể thao, lái xe quay trở về đường dành riêng cho người đi bộ. White Cheater tại không trung trượt, đến phòng ở gần đây, Tần Hạo Hãn liền thấy trong nhà đại biến dạng. Mặc dù không thấy được trong phòng, nhưng là người gác cổng, sân đều đã hoàn toàn thay đổi, cửa hàng bố trí thành hình, trong sân cũng có rất nhiều thiết bị đều đáp thành lập xong được. Một cái chế dược phòng đoán chừng xong rồi, mừng rỡ trong lòng, hắn lái xe liền hướng sân rơi xuống. Liền tại sắp tung tích thời điểm, hắn đột nhiên có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Tần Hạo Hãn quan sát hai bên, nhưng không có phát hiện bóng người. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Tần Hạo Hãn lần nữa nhìn một chút, gần đây có chút sớm lên người, chậm rãi đi trên đường, tựa hồ không có có cái gì chỗ không đúng. Được rồi, trước mặc kệ. Tần Hạo Hãn đem xe đặt ở trong sân, đầu tiên là tại cửa hàng bên trong dạo qua một vòng. Nơi này quầy hàng, cái bàn, quầy thu ngân chờ các thứ đều bố trí xong, thậm chí trong phòng còn tiến hành trang trí, màu đậm điều trang trí. đá cẩm thạch mặt đất, lều đỉnh ẩn hình đèn, làm cửa hàng nhìn qua có một loại cao cấp cảm giác. Không sai không sai, lão bản xem như dụng tâm. Tần Hạo Hãn xem hết, lại đi hậu viện cùng nhà chính. Nơi này bố trí càng tốt hơn, hết thảy vật liệu thiết bị đều là dùng tốt hơn, so Lý Nạp hứng thú ban thiết bị còn tốt hơn. Đừng nói luyện chế nhất phẩm thuốc, luyện chế tứ phẩm ngũ phẩm thuốc cũng không có vấn đề gì. Một bộ này nhìn qua, đoán chừng Diệp Khinh Mi kiếm 100 triệu chẳng những sẽ không dư tiền, còn rất có thể sẽ bồi thường tiền. Diệp Khinh Mi rất cẩn thận, chẳng những bố trí chế dược phòng, liền Tần Hạo Hãn phòng bếp phòng ngủ đều bố trí rất tốt. Ngồi ở kia trương gỗ lim trên ghế xích đu mặt, Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình hẳn là tìm một cơ hội cảm tạ nàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.